Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1036, Đạt Bảo. Bên bờ hồ nước đang tỏa ra ánh sáng huyền quang. Bọn người mục trần, hai mắt sáng quắc như muốn nhìn xuyên qua tầng tầng nước hồ, tìm kiếm bảo bối ẩn chứa bên trong đó. Chuẩn bị động thủ. Hàn Sơn liếm môi nói, sau đoạn đường vất vả cuối cùng cũng đã đến được đây, bây giờ chính là lúc thu lấy thành quả rồi. Mấy người mục trần nghe vậy thì cũng gật đầu, hiển nhiên đều không thể chờ đợi. Tận lực chú ý đừng để dính nước bên trong hồ, còn bảo bối thuộc về ai thì phải xem vào bản lĩnh của người đó. Hàn Sơn cười cười nói, sau đó vung tay lên, linh lực xoáy lên từng cơn sóng gió đông trời, sóng lớn cuồn cuộn mở ra một thông lộ. Hắn ta liền lập tức lao vút đi. Ngay khi Hàn Sơn vừa động thủ thì ba vị cường giả Tê Ma tộc cũng đã lập tức lướt tới, mở lấy lối đi riêng cho mình. Chúng ta cũng động thủ đi. Mục Trần hướng về phía Cửu U, Mạc Phong, Mạc Linh ba người gật đầu, sau đó thân hình khẽ động xuất hiện ở bên trên hồ nước. Cúi đầu nhìn xuống, mơ hồ có thể trông thấy được một bộ hải cốt khổng lồ không cách nào đo được đang ở bên dưới đáy. Mặc dù đã vẫn lạc cả ngàn vạn năm, thế nhưng mà vẫn tỏa ra một cảm giác thần bí uy nghiêm khó lường, làm cho lòng người rung động. Mục Trần cảm thán một phen, rồi hạ xuống mặt hồ nước phía bên trên một đoạn xương trắng, sau đó ngồi xếp bằng. Ngay lập tức đã cảm giác được một luồng khí dị thường lạnh buốt đã truyền tới, làm cho thân thể run rẩy một cái. Để ta xem thử, có thể gặp được bảo bối gì đấy. Mục Trần lẩm bẩm rồi nhắm lại hai mắt, linh lực cảm giác lặng lẽ dọc theo khối xương trắng tràn xuống. Cảm giác vừa tiến vào trong hồ nước, Mục Trần lập tức nhận thấy một cỗ áp bách cường đại theo từ bốn phương tám hướng đang bao phủ tới. Dưới sự áp bách này làm cho cảm giác cũng trở nên trì trệ rất nhiều. Hơn nữa, phạm vi cảm giác cũng đã thu nhỏ lại gần chín thành. Chà, quả nhiên không đơn giản. Mục Trần thầm than một tiếng, hắn ta cũng đã sớm nghĩ tới đoạt bảo sẽ không thuận lợi. Và quả nhiên đúng là như vậy. Bị hồ nước này áp chế, khả năng cảm ứng bảo bối của bọn họ đã trở nên dị thường khó khăn. Dù như vậy thì Mục Trần cũng không buông tha. Theo thời gian trôi qua, hắn ta cũng đã có thể dần dần bình tĩnh trở lại. Lần này tâm bảo nếu như mất đi sự kiên nhẫn thì tất nhiên sẽ phải tay không quay về. Bên trong hồ nước lạnh như băng, cảm giác của Mục Trần dọc theo đoạn hải cốt tràn ra, và lúc này hắn ta mới có thể phát giác được cái cỗ hải cốt này cực kỳ khổng lồ. Dựa theo suy đoán của hắn ta, đã bảo thú khi còn sống hình thể sợ là đã to hơn 10 vạn trượng, quả thật là quái vật khổng lồ. Hơn nữa, mặc dù đã vẫn là cả ngàn vạn năm, thế nhưng hải cốt vẫn cứng rắn cứ như thể kim thiết. Mặc dù thân thể Mục Trần đã xem như là mạnh nhất vào lúc này, thế nhưng cũng không thể so sánh bằng. Nếu như có thể lấy hai cô này đi thì cũng có thể luyện chế ra vô số kiện thần khí. Một tia cảm giác vừa đi qua càng khiến cho Mục Trần sợ hãi cảm thán. Đã bảo thú khi còn sống, chỉ sợ trình độ cường đại sẽ không hề yếu hơn huyết chiến vương ở bên trong luyện thể tháp. Cường đại tới như vậy mà đến cuối cùng đều bị vấn lạc khi thần thú chi nguyên bị hủy diệt. Thật sự khó có thể tưởng tượng nổi cái gọi là ngoại vực tà tộc kia đến tột cùng là có lực lượng tới cỡ nào nữa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Mục Trần dò xét đã nửa canh giờ mà cũng chỉ được khoảng chừng ngàn trượng ngắn ngủi. So với cái xác khổng lồ 10 vạn trượng này thì quả thật là không đáng nhắc tới. Điều đó làm cho hắn ta cảm thấy bất đắc dĩ. Hơn nữa, hắn ta cũng không hề cảm ứng được bất luận chấn động gì. Nếu như không phải tin tưởng Hàn Sơn cùng với hai cốt ở trước mắt không phải là phàm vật, hắn ta chắc chắn sẽ chửi trả thằng này đã tung tin lừa đảo. Nhưng mà nghi vấn cũng không kéo dài quá lâu, bởi vì Mục Trần cuối cùng cũng đã phát giác được ở bên trong đoạn hải cốt đang có một đạo chấn động kỳ dị truyền ra. Khi phát hiện được đạo chấn động này, trong lòng Mục Trần liền phấn khởi, vội vàng tập trung cảm giác để dò xét. Hắn ta đã cảm giác được có một thanh truy thủ màu xám đang tĩnh lặng lơ lửng. Ở mặt ngoài truy thủ có khắc họa những đường vân cổ xưa, tử quang quanh quẩn ở trên đầu lưỡi đao, đang phát tán ra một cỗ khí tức cực kỳ sắc bén, làm cho cảm giác của hắn ta hơi hơi phát lạnh. Đúng là một kiện tuyệt phẩm thần khí. Mục Trần âm thầm tặc lưỡi, tùy tiện cảm giác một thoáng là đã loại ra một kiện tuyệt phẩm thần khí. Loại bảo vật này đối với rất nhiều thất phẩm chi tôn cường giả thì cũng đều là lợi khí đấy. Mục Trần có một chút do dự dừng lại, hiển nhiên còn đang suy nghĩ có nên lấy nó đi hay không. Một kiện tuyệt phẩm thần khí có thể bán được mấy chục vạn chi tôn linh dịch. Sau khi do dự khoảng mấy tức, hắn ta liền thu hồi lại cảm giác, tiếp tục đi càng sâu xuống bên dưới, bỏ qua cái kiện tuyệt phẩm thần khí đó. Tuy nói tuyệt phẩm thần khí giá trị cũng không thấp, nhưng mà không phải mục tiêu của hắn ta. Loại thần khí này không thể làm cho hắn ta chính thức động tâm. Mà đã không thích thì cũng không cần phải tốn thời gian ra tay. Thấy gì lượm đó thì rất có thể sẽ trắng tay, hoặc là có cũng như không. Đã như vậy thì cần gì vẽ vời cho thêm chuyện. Mục Trần lại tiếp tục cảm giác dọc theo hài cốt. Càng vào sâu, hắn ta lại càng kinh ngạc hơn khi phát hiện ra ven đường đã xuất hiện từng kiện bảo bối uy lực rất kinh người. Mấy thứ này đều là tuyệt phẩm thần khí, trong đó thậm chí còn có cả tuyệt phẩm thần khí cường đại tới nỗi đến ngay cả Mục Trần cũng có một chút kinh hãi. Xem ra cũng đã là đỉnh cấp tuyệt phẩm thần khí rồi. Từng kiện đỉnh cấp tuyệt phẩm thần khí sẽ qua trong cảm giác, dường như chỉ cần thò tay ra là đã có thể lấy được. Tình huống này làm cho lòng tham rất dễ phát sinh ra, và Mục Trần cũng không hề ngoại lệ. Bất quá, ngay khi hắn ta tham lam giơ tay ra, thì đã tự hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Loại cảm giác này, Mục Trần cũng không quá rõ ràng. Thế nhưng mà trực giác đã mách bảo, nếu như thu lấy những thần khí này, thì sao là sẽ phải hối hận đấy. Tâm niệm của Mục Trần chuyển động rồi trở nên kiên định. Nếu như không thể có được chuẩn thánh vật, thì hắn cũng chấp nhận ra về tay không. Mà ngay khi nội tâm Mục Trần đã trở nên kiên định, thì hắn ta đột nhiên đã cả kinh, bởi vì những tuyệt phẩm thần khí kia đa quỷ dị biến mất sạch sẽ như thể chưa từng tồn tại vậy. Quả nhiên có cổ quái. Trong nội tâm Mục Trần càng trở nên cảnh giác. Bảo bối quả là không dễ dàng đạt được giống như trong tưởng tượng. Mấy việc này chỉ sợ đều là chiêu trò mà đã bảo thủ lưu lại. Nếu như lúc trước hắn ta thu lấy những kiện thần khí đó thì cụ thể sẽ phát sinh ra chuyện gì hắn ta cũng không thể nào biết được. Thế nhưng hắn vẫn có thể xác định nếu như thật sự làm như vậy thì hắn sẽ không có cách nào đoạt được chuẩn thánh vật nữa đâu. Bên trong nội tâm nổi lên cảnh giác, cảm giác của Mục Trần vẫn như cũ dọc theo hài cốt đi sâu xuống phía dưới. Ngay khi cảm giác của hắn ta vừa mới đông, thì hài cốt ở phía trước đã đột nhiên biến mất. Trung quanh hồ nước đã trở nên hắc ám, giống như đã nhập vào một phiến không gian khác. Mục Trần cũng không kinh hoàng, bởi vì hắn ta không hề phát hiện ra có nguy cơ nào tồn tại. Dĩ nhiên cũng đã hiểu ra được, đa bảo thủ tất nhiên đã lưu lại một ít thủ đoạn, miễn cho bảo bối của mình lại bị người khác tùy ý tham lam xâm chiếm. Lúc trước chỉ sợ chính là một loại khảo nghiệm mà thôi. Bên trong bóng tối đột nhiên có hào quang tách ra, chỉ thấy một dòng nước lũ cả văn trường đang lao nhanh qua. Bên trong có vô số đồ vật đang bay múa phát ra khổng lồ chấn động linh lực. Mục Trần dò xét một hồi thì không khỏi hít sâu vào một hơi khí lạnh, bởi vì hắn ta đã phát hiện ra bên trong cái dòng nước lũ đó toàn bộ đều là thần khí cả, số lượng có tới cả ngàn vạn. Thật không hổ là đã bảo thủ. Mục Trần sợ hãi thán phục. Những thần khí này chất lượng đều không tệ. Nếu như đem ra bán đấu giá thì tổng giá trị thu được quả thật là khó có thể đánh giá. Chí tôn linh dịch thu được có lẽ để cho một cái nhân phẩm chí tôn trực tiếp tu luyện tới cửu phẩm cũng nên. Mục Trần nhìn qua dòng nước lũ. Một lát sau, ánh mắt mãnh liệt ngưng tụ nhìn về phía trung tâm nơi có ba đạo quang đoàn đang lơ lửng. Hắn ta có thể cảm giác được một cỗ áp bách cường đại đang chậm rãi chấn động phát tán ra, mà ở xung quanh ngàn vạn thần khí đang vần quanh giống như thể thần tử đang quỳ lại đế vương. Mục Trần kinh ngạc nhìn qua ba đạo quang đoàn đó, trong lòng ngay lập tức nóng lên, thậm chí trái tim cũng đã đập liên hồi. Hắn ta nhìn chằm chằm vào ba đạo quang đoàn, chấn động cơ này những tuyệt phẩm thần khí lúc trước mà so sánh thì quả thật đúng là đom đóm so với ánh trăng rằm. Mà đã có thể vượt qua thần khí thì đúng chính là chuẩn thánh vật rồi. Nội tâm Mục Trần lúc này ầm ầm bao động, ánh mắt nóng bỏng như muốn bốc cháy tập trung vào ba đạo quang đoàn đó. Tới khi hào quang dần mờ nhạt, hắn ta rốt cuộc cũng đã nhìn rõ ba vật ở bên trong. Một cái búa, một cái thước và một cái kính. Hết chương 1036. Chương 1037, Diệt sinh đồng. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ở giữa ngàn vạn thần khí đang vây quanh, nổi lên ba đạo quang đoàn lơ lửng. Chúng nó phát ra hào quang cũng không cường đại, nhưng lại làm cho thần khí ở chung quanh ảm đạm vô cùng, giống như thể đèn đóm đóm so với ánh trăng rằm. Ở bên trong ba đạo hào quang đó, bao gồm một cái búa, một cái thước và một cái kính. Cái búa màu xanh nhạt, trên bề mặt có bao phủ đầy những dấu vết trời xước, giống như đã từng khai thiên phá địa, uy lực vô cùng. Thước lại là toàn thân đen tuyền, không có tạp sắc. Dường như chỉ cần vung nó xuống, thì ánh sáng ở trong thiên địa này đều sẽ triệt để bị biến mất. Còn thạch kính thì có vẻ cổ xưa nhất, bề mặt thô ráp, nhìn qua rất bình thường, nhưng lại tản mắt ra một loại khí tức nguyên thủy, phong cách cổ xưa thần bí. Ba loại đồ vật này Bất luận là cái nào thì đều cường đại vô cùng. Đây đều là bảo bối mà Mục Trần tha thiết ước mơ. Chỉ cần có thể lấy được một cái, tất nhiên sẽ làm cho lực chiến đấu của anh ta bạo tăng. Coi như là Kim Kình Thiên lúc trước cũng dễ dàng bị đá bay. Con mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào ba kiện chuẩn thánh vật. Mục Trần liếm môi, lòng tham ở bên trong nội tâm lại bùng phát. Đứng trước ba kiện chuẩn thánh vật như thế này, cho dù có là Địa Chi Tôn thì cũng không thể nào bình tĩnh được. Mục Trần bước tới, linh lực hóa thành bàn tay định vung ra chụp lấy ba kiện chuẩn thánh vật. Nếu như đã thấy rồi, vậy thì lấy hết thôi. Bàn tay linh lực dễ dàng xuyên qua dòng nước thần khí, ngay sau đó đã xuất hiện ở phía trước ba kiện chuẩn thánh vật. Bất quá, ngay khi Mục Trần sắp chạm tới bọn chúng, thì ánh mắt của anh ta đột nhiên lóe lên, tự hồ đã phục hồi lại thần trí một chút, sau đó tự cắn vào đầu lưỡi của mình một cái. Vết máu ngay lập tức tóe ra trên khóe miệng, còn bàn tay linh lực thì bất động, không chạm tới ba kiện chuẩn thánh vật đó. Mục Trần chậm rãi bôi đi vết máu trên khóe miệng, sắc mặt hơi có một chút lung túng. Ngay khi sắp sửa chụp tới ba kiện chuẩn thánh vật, thì tính tình cẩn thận suốt 3 năm nay chung quy đã phát huy tác dụng, khiến cho anh ta có thể cưỡng ép chế trụ lại lòng tham ở bên trong nội tâm. Lúc này, sau khi đã khôi phục lại một ít tỉnh táo, thì mới bắt đầu nhận ra có vẻ không đúng lắm. Tại sao lại có thể thuận lợi quá như vậy? Thẳng một đường đi tới đây lại chưa từng gặp phải trở ngại nào. Tuy nói đã bảo thủ đã sớm vẫn lạc rồi, nhưng Mục Trần không tin rằng nó sẽ không lưu lại một ít thủ đoạn bảo hộ nào. Nghe đồn đã bảo thủ tính tình vốn keo kiệt, cho nên nếu cho rằng có thể không kiên để gì mà thu hoạch lấy bảo bối, chỉ sợ sẽ là gieo gió gặt bão. Hơn nữa, ngay khi vừa tiến vào đây, Mục Trần đã có thể cảm giác được lòng tham rất dễ dàng bị sinh ra. Đây lại chẳng phải là bản tính của anh ta, như vậy chắc chắn đã bị một ít thủ đoạn lưu lại ở chỗ này dẫn động. Loại thủ đoạn này rất có thể là do đa bảo thú đã lưu lại. Một khi thật sự tùy tiện thu lấy bảo bối, kết quả chỉ sợ đều sẽ là công giá tràng. Mục Trần đứng yên, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Một hồi khá lâu sau, hắn ta mới hít sâu vào một hơi, sau đó ngồi xuống, hai mắt nhắm chặt lại. Hắn ta không ra tay đoạt bảo mà tĩnh tu để cho tâm tình mình triệt để bình tĩnh trở lại, vứt bỏ lòng tham ở bên trong nội tâm đang bị dẫn động. Thần sắc của Mục Trần dần dần trở lại bình thản, vẻ tham lam hiện ra trên khuôn mặt cũng đã dần tan đi. Tâm tình của anh ta bắt đầu phẳng lặng giống như mặt hồ nước. Thời gian cứ như vậy lặng yên trôi qua. Khi Mục Trần mở ra hai mắt, bên trong con người đen kịt đã là một mảnh yên lặng giống như mặt hồ nước. Vẻ tham lam cũng đã triệt để tiêu tán đi. Mục Trần lại một lần nữa nhìn về phía dòng lũ thần khí. Thế nhưng vào lúc này, tình cảnh đã hoàn toàn bất đồng. Dòng nước thần khí đang dần dần tiêu tán vô căn cứ. Mục Trần lặng lặng nhìn đám thần khí đã tiêu tán, một chút cảm giác tiếc hận cũng không có. Sau khi thần khí đã tiêu tán, mảnh không gian chỉ còn lại ba kiện chuẩn thánh vật lại vẫn như cũ lặng lặng lơ lửng, còn Mục Trần thì vẫn bất động. Cứ như vậy yên tĩnh một hồi lâu, ba kiện chuẩn thánh vật rốt cuộc cũng đã có động tĩnh. Chỉ thấy hào quang tỏa ra bên trên chúng, sau đó ba kiện chuẩn thánh vật dung hợp lại với nhau. Mục Trần trông thấy một màn này, trong mắt rốt cuộc đã có điểm chấn động. Ba kiện chuẩn thánh vật tuyệt đối không phải là hư ảo, mà thật sự là ở đó, chỉ là lựa chọn của hắn ta cuối cùng đã dẫn động thủ đoạn còn lưu lại của đa bảo thú, cho nên mới sinh ra biến hóa này. Mà đối với biến hóa cuối cùng này, Mục Trần cũng rất hiếu kỳ. Nương theo ba kiện chuẩn thánh vật dung hợp lại, chỉ thấy theo thời gian trôi qua, hào quang đã trở nên vặn vẹo, và một vật không phải là búa, thước hay kính đã xuất hiện, mà là một viên hắc cầu cỡ chừng lòng bàn tay. Nếu nhìn thật cẩn thận thì tự hồ giống như một viên nhãn cầu màu đen đang tỏa mắt ra một loại cảm giác thần bí làm cho lòng người kinh sợ. Quả nhãn cầu màu đen đó sau khi xuất hiện liền đã chậm rãi bay tới trước mặt Mục Trần. Hắn ta có một chút do dự, xoay ra bàn tay nhẹ nhàng tiếp lấy nó. Cảm giác buốt lạnh ngay lập tức tràn ra từ bên trong lòng bàn tay. Mục Trần búng ngón tay xuất ra một giọt tinh huyết trực tiếp rơi lên trên hắc cầu, sau đó rất nhanh thấm đi vào. Hắn ta đã cảm giác được giữa hai bên đã thành lập nên một loại liên hệ nào đó. Bảo bối này sau khi đã bảo thủ vẫn lạc thì đã biến thành vật vô chủ, chỉ cần đạt được là có thể thuận lợi kết nối. Tại lúc cả hai kết nối liên hệ với nhau, Mục Trần cũng lập tức nhận được một ít tin tức cổ xưa tràn vào bên trong đầu, chính là lai lịch của cái vật này. Hắn ta nhắm mắt lại tiếp nhận. Một lát sau, ánh mắt có một chút kỳ lạ nhìn chằm chằm vào cái vật trong tay. Vật này có tên là Diệt Sinh Đồng. Đa bảo thú đã dùng mắt của mình để làm tài liệu luyện chế, trong đó còn có thêm vô số thiên tài địa bảo cường đại. Từ khía cạnh nào đó mà nói thì đây chính là bảo bối bổn mạng của đa bảo thú. Nếu như không phải bị vấn lạc giữa đường, đa bảo thú chắc chắn sẽ luyện chế nó trở thành chân chính thánh vật. Dù vậy thì lúc này Diệt Sinh Đồng vẫn là chuẩn thánh vật mạnh nhất của đa bảo thú. Thì ra là như vậy. Mục Trần giật mình minh bạch, nếu như từ lúc đầu hắn ta lựa chọn lấy hết ba kiện chuẩn thánh vật thì lúc này hắn sẽ chẳng được cái gì cả. Mỗi người tới chỗ này chỉ có một lần để lựa chọn. Nếu như lúc bắt đầu đã tham lam vơi vét, thì con đường tầm bảo coi như đã dừng lại ngay lập tức. Trong nội tâm Mục Trần liền cảm thấy vô cùng may mắn, bởi vì lúc trước đã không tiện tay vơi vét, bằng không mới chỉ lấy được một kiện tuyệt phẩm thần khí mà đã bị đá ra ngoài, thì quả thật là sẽ bị tiêu tiền mất. Nếu như vừa rồi lấy đi một trong ba kiện chuẩn thánh vật, tuy sẽ có thể có được, nhưng mà sẽ không cách nào đạt được diệt sinh đồng này rồi. Mục Trần cảm thán một tiếng, muốn trông thấy diệt sinh đồng này thì nhất định phải vứt bỏ tham lam. Nếu như lúc trước hắn ta đã không cảnh giác, cuối cùng lựa chọn buôn tha, thì chỉ sợ hiện tại đã không thể nào đạt được diệt sinh đồng này rồi. Đà bảo thú thật đúng là giáo hoạt. Mục Trần lắc đầu, nếu như không phải hắn ta có vận khí tốt, thì chỉ sợ đã bị đà bảo thú lừa bịp một phen. May mà tới cuối cùng, may mắn vẫn mỉm cười với hắn. Mục Trần giơ lên diệt sinh đồng, khóe miệng không nhìn được tươi cười thỏa mãn. Diệt sinh đồng tuy chỉ là chuẩn thánh vật, nhưng nếu như có cơ duyên đầy đủ, nó không chừng sẽ có thể tiến hóa trở thành chân chính thánh vật. Diệt sinh đồng có thể xem thấu thế gian, có thể ngưng luyện diệt sinh thần quang. Thần quang lướt qua tới đâu, vạn vật đều tịch diệt tới đó, bá đạo vô cùng. Mục Trần nhắm mắt lại, tâm niệm vừa động, diệt sinh đồng đã hóa thành điểm đen chui vào trong cơ thể hắn ta. Sau đó ở chỗ mi tâm Mục Trần có hắc quang ngưng tụ, một cái khe nứt dọc màu đen đã chậm rãi mở ra. Khe nứt màu đen vừa dựng thẳng bắn ra hắc quang, Mục Trần ngay lập tức phát hiện thế giới đã biến dạng. Anh nhìn trực tiếp xuyên qua không gian, sau đó đã trông thấy bảo hộ này khổng lồ hơn nhiều. Lúc này áp chế của đa bảo thú đã không còn tạo thành một chút trở ngại nào đối với hắn ta. Mọi vật đã hiện ra vô cùng rõ ràng, hài cốt khổng lồ không cách nào hình dung được của đa bảo thú cũng đã rơi vào trong mắt hắn ta. Mà ở bên trên hài cốt, hắn ta có thể trông thấy được bọn người Hàn Sơn Cửu U nhỏ bé tí tí. Sau đó tầm mắt liền chuyển xuống nhìn về phía chỗ sâu ở bên trong hồ nước. Bên dưới đáy hồ khổng lồ có vô số khe rãnh ngang dọc, có lẽ là do năm đó đa bảo thú trước khi vẫn lạc đã vùng vẫy tạo thành. Mục Trần quét nhìn qua, rồi đột nhiên có một cảm giác phát ra. Diệt sinh đồng trực tiếp ngưng tụ tại một nơi đổ nát, mà theo bộ dáng đó tới xem thì hẳn chính là vị trí đầu của đa bảo thú. Phía dưới vị trí cái đầu lâu đó lại có thêm một cái hố to đen kịt ước chừng cả trăm trượng tả hữu. Bên trong đó không có bất kỳ ánh sáng nào, chỉ có huyết quang nhàn nhạt đang quanh quẩn. Loại huyết quang này cùng với tinh huyết của đa bảo thú không hề sai biệt gì. Hả? Toàn thân tinh huyết đa bảo thú đều chảy vào bên trong đó sao? Mục Trần trong lòng chấn động, vận dụng diệt sinh đồng quan sát cái lô đen thần bí đó. Thế nhưng mà ánh mắt vừa chạm tới thì huyết quang liền tách ra, đem tầm nhìn của hắn ta cắn nát. Mục Trần giật mình mãnh liệt mở mắt ra, vết nứt ở chỗ mi tâm của hắn ta cũng đã biến mất, khuôn mặt hiện ra đầy vẻ ngưng trọng và hoảng sợ. Cái lỗ đen đó đến tục cùng là cái gì vậy? Hết chương 1037. Chương 1038, đầy bồn đầy bát. Ở bên trong không gian hắc ám, gương mặt Mục Trần tràn đầy kinh nghi và chấn động. Cái hắc động kia không thông tới nơi nào cả, nhưng mà vì sao toàn bộ tinh huyết của đa bảo thú đều chảy vào bên trong đó cơ chứ? Mục Trần trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng cũng không có đáp án gì, hắn ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bằng vào thực lực của hắn ta bây giờ, hiển nhiên không có khả năng thăm dò tình cảnh ở bên trong hắc động đó. Nếu đã như vậy thì cũng không cần vì nó mà phải tốn nhiều tâm cơ nữa. Ê, bà bối đã đến tay, vậy cũng đã tới lúc phải đi rồi hả? Mục Trần tự nói một tiếng, sau đó không hề kéo dài. Tâm niệm vừa mới động thì hắc ám không gian ở chung quanh nhanh chóng biến mất. Phía trên mặt hồ nước, thân ảnh Mục Trần đang ngồi xếp bằng đã chậm chậm mở ra hai mắt. Ánh mắt của hắn ta lúc này tựa hồ càng thêm tĩnh mịch hơn. Nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay sờ lên vị trí mi tâm, có thể cảm giác được ở tại đó có một cỗ lực lượng cường đại đang chiếm giữ. Và kia đích thật là diệt sinh đồng rồi. Khóe miệng Mục Trần không nhìn được nở ra một nụ cười. Chuyến đi vất vả này cuối cùng cũng đã không uổng phí. Chuẩn thánh vật cũng đã tới tay rồi. Đã có chuẩn thánh vật trong tay, hiện tại nếu gặp phải Kim Kình Thiên muốn thu thập hắn ta thì quả thật đúng là dễ như trở bàn tay. Bất quá dựa theo dao động này, nếu như so với tinh thần trấn ma tháp thì đúng là vẫn kém hơn một chút. Nghĩ như vậy, nhưng đối với điều này Mục Trần cũng không cảm thấy tiếc nuối. Dù sao thì tinh thần trấn ma tháp cũng là chân chính thánh vật, so với diệt sinh đồng cao hơn một bậc. Hơn nữa, mục đích ban đầu của chuyến đi này cũng không phải là muốn tìm lấy thánh vật chân chính. Bà bối cấp bậc đó, hắn ta hiện tại căn bản không đủ khả năng khống chế. Cho dù có đạt được thì cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Mặt khác, tuy nói hiện tại diệt sinh đồng chỉ là chuẩn thánh vật, nhưng dù sao nó cũng là bổn mạng chi bảo của đa bảo thú, tiềm lực rất là lớn. Nếu như ngày sau có cơ duyên, nó không chừng còn có thể đem nó tiến hóa trở thành thánh vật chân chính. Khi đó uy lực của nó so với tinh thần trấn ma tháp sẽ chỉ mạnh hơn chứ không hề yếu. Mục Trần từ trên mặt nước đứng lên lơ lửng giữa không trung, ánh mắt quét nhìn ra xung quanh thì đã trông thấy tại những địa phương khác, đám người cầu U, Hàn Sơn cũng đã lần lượt mở mắt ra, hiển nhiên cũng đã chấm dứt công việc tìm kiếm. Như thế nào rồi? Mục Trần bước tới gần cười hỏi. Ba vị cường giả tên ma tộc ngược lại cười khổ lắc đầu, vẻ mặt lúng túng nói: Chúng ta phát hiện ra có một ít tuyệt phẩm thần khí, thế nhưng không khi tới vừa mới thu vào tay thì đã lập tức bị đá trở ra. Bọn họ hiển nhiên đều đã trải qua sự việc giống như thể Mục Trần, chỉ là bọn họ lại không có được ý chí kiên định giống như Mục Trần, cho nên đều có ý đồ thu lấy tất cả tuyệt phẩm thần khí đem đi. Nhưng mà lại không ngờ bọn họ vừa mới thu hoạch được một kiện tuyệt phẩm thần khí thì đã lập tức bị cưỡng ép đá ra ngoài. Mục Trần nghe vậy thì cũng thầm than may mắn. May mà hắn ta đã kìm được lòng tham, mà không thì hiện tại hắn ta cũng chỉ lấy được một kiện tuyệt phẩm thần khí. Tới lúc đó hối hận cũng muộn rồi. Tại chỗ này mỗi người có lẽ đều chỉ có một cơ hội đoạt bảo duy nhất, cho nên chỉ cần người đã thủ một kiện, mặc kệ có lấy được cái gì thì cũng đều không có cơ hội thứ hai. Hàn Sơn ở một bên lên tiếng nói, hiển nhiên cũng đã minh bạch cái quy tắc này. Ba gã cường giả tên ma tộc sắc mặt có một chút vặn vẹo, trong nội tâm hiện tại hiển nhiên đang cực kỳ hối hận. Hàn huynh tự hồ thu hoạch cũng không sai đấy nhỉ? Mục Trần nhìn về phía Hàn Sơn, hắn ta tự hồ cũng không có vẻ tiếc nuối, không khỏi cười hỏi. Hàn Sơn cười hắc hắc, bàn tay vừa nắm chặt thì đã trông thấy có một đạo hắc quang lập lòe. Một cây côn sắt màu đen đã xuất hiện ở trong tay hắn ta. Côn sắt nhìn có vẻ thô ráp, nhưng mà trên thân lại có khắc vô số đường vân mờ ảo. Hơn nữa trong lúc mơ hồ đang phát ra một loại cảm giác trầm trọng, phảng phất như bên trong đó có rất nhiều núi cao chồng chất lên nhau mà thành. Mục Trần chậm chậm đánh giá thanh hắc côn, ánh mắt cũng không khỏi lóe lên. Dựa theo chấn động của vật này thì rõ ràng không phải là chuẩn thánh vật, nhưng mà không hiểu vì sao hắn ta lại có cảm giác vật này so với chuẩn thánh vật thì cũng không hề yếu hơn một chút nào. Đây là hám thiên côn, kỳ thật cũng không được coi là chuẩn thánh vật. Nó cũng không có năng lực gì quá cường đại, chỉ có một loại đặc tính mà thôi, nhưng mà cũng cực kỳ đáng sợ, đó chính là sức nặng. Một côn này đánh xuống, coi như có là thất phẩm chi tôn cũng sẽ lập tức bị trọng thương đấy. Hàn Sơn cười đắc ý, vật này ngang ngửa nhưng lại thích hợp nhất với hắn. Tây ma tộc am hiểu nhất đúng chính là lực lượng, bây giờ lại có thêm mắc côn này thì đúng là giống như hổ mọc thêm cánh. Hiện tại ở trong tay hắn ta, uy năng chỉ sợ so với chuẩn thần khí thì lại còn cường hãn hơn. Đúng là không tệ. Mục Trần thầm tán thưởng một tiếng, thanh hắc côn này thuần túy sức năng, nếu như lại được bổ sung thêm linh lực thì uy lực phát ra quả thật là làm cho người ta thất kinh. Vật này mặc dù không có năng lực kỳ dị giống như chuẩn thánh vật, nhưng chỉ cần với đặc tính thuần túy sức mạnh mà so với chuẩn thánh vật thì đã không hề yếu. Ánh mắt Mục Trần lại có phần chờ mong nhìn về phía ba người Cửu, Mạc Vong, Mạc Linh, hiển nhiên cũng hy vọng ba người có thể lấy được bảo vật vừa ý. Cửu mỉm cười, ngọc thủ vừa nắm chặt thì một đạo khí tức mà Mục Trần cảm thấy quen thuộc đã hiện ra. Đây rõ ràng chính là cây thước màu đen kia, toàn thân đen tuyền không tạp sắc, phảng phất như có thể hấp thụ hết ánh sáng ở bên trong thiên địa. Dĩ nhiên là nó. Trong nội tâm Mục Trần hơi kinh ngạc, cây thước này cùng với cây thước mà hắn ta đã gặp được ở chỗ ba kiện chuẩn thần khí đúng là cùng một thứ. Không nghĩ tới hắn đã buông tha, nhưng mà nó cuối cùng là dựa vào trong tay Cửu. Đánh ta một quyền thử xem nào. Cửu cầm hắc thước mỉm cười nói. Mục Trần nghe vậy cũng lập tức đánh ra một quyền, quyền ảnh mang theo một đạo linh lực nhắm thẳng về hướng Cửu. Hào quang của cây hắc thước lập tức bao trùm lấy nàng ta, chỉ thấy linh lực ở bên trong quyền ảnh của Mục Trần ngay lập tức đã quỷ dị biến mất hơn phân nửa, mà hào quang cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm. Cuối cùng đợi tới khi quyền đầu rơi xuống trên người của Cửu, thấy uy lực của quyền ảnh cơ hồ đã mất đi hơn phần nửa lực lượng, ngay cả linh lực phòng ngự ở quanh người Cửu cũng không thể nào phá được. Mục Trần gương mặt có một chút chấn động, một quyền trước đó của hắn ta tuy chỉ là tùy ý đấm ra, thế nhưng cũng đủ để đem một tên thất phẩm chi tôn bình thường đánh cho trọng thương, vậy mà lại bị hào quang của cây hắc thước ở trong tay Cửu nhẹ nhàng hóa giải, uy lực cơ hồ giảm xuống hơn phần nửa. Vật này có tên là hắc ám thần xích, ẩn chứa hắc ám thần quang, có khả năng cắn nuốt linh lực, bất luận linh lực công kích gì đều sẽ bị nó cắn nuốt mất một bộ phận lực lượng, thậm chí nếu như phát huy tới tận cùng thì vạn vật khó có thể tới gần được. Cửu nhẹ nhàng giải thích. Mục Trần âm thầm tặc lưỡi, thanh hắc thước này quả nhiên không đơn giản, đã có vật này phòng thân thì bất luận công kích sang gì đều sẽ bị nó làm cho suy yếu, trong khi giao đấu nếu như sử dụng nó thì phần thắng sẽ tăng lên đáng kể. Đã có vật ấy thì chỉ sợ coi như là Kim Kình Thiên bây giờ cũng khó có thể là đối thủ của Cửu. Chuẩn thánh vật quả thật là cực kỳ cường đại. Bất quá tuy trong lòng có một chút cảm thán với sức mạnh của hắc thước, Thế nhưng Mục Trần lại không hề hối hận với lựa chọn của mình trước đó, bởi vì hắn ta biết rõ mình đã thu hoạch được diệt sinh đồng so với hắc ám thần xích này chỉ mạnh chứ không yếu. Hơn nữa, so về tiềm lực thì lại càng mạnh hơn không ít. Dù sao, bất luận như thế nào, diệt sinh đồng cũng là bổn mạng chi bảo do đạo bảo thú luyện chế cơ mà. Sau khi cửu u thu hồi lại thanh ngắc thước, thì hào quang ở trong tay Mạc Phong và Mạc Linh cũng đã dần hiện ra, chính là một thanh trường thương cùng với một khỏa lục lạc chuông. Trường thương hiện ra màu ám kim, tạo nên khí tức cổ xưa, mũi của nó cũng không hề nhọn, tựa hồ không quá lợi hại. Thế nhưng mà ở tại đầu thương thô ráp lại hiện ra tí tí hàn quang, chẳng biết tại sao lại có thể làm cho trái tim của người ta trở nên đập nhanh. Còn khỏa lục lạc chuông ở trong tay Mạc Linh thì đang hiện ra màu hỏa hồng, trong đó phảng phất có thể mơ hồ trông thấy được biển lửa đã bắt đầu khởi động. Tiếng chuông vang lên, tựa hồ có mang theo biển lửa với khí thế hủy thiên diệt địa mà ra. Vật ở trong tay Mạc Phong cùng Mạc Linh tuy nói tựa hồ không bằng hắc ám thần xích ở trong tay cửu u, thế nhưng hiển nhiên cũng chân chính là chuẩn thánh vật, mà hai người đối với thu hoạch lần này cũng cực kỳ thỏa mãn. Mạc Phong bình thường luôn trầm ổn, thì vào lúc này trên khuôn mặt cũng đã kiềm không được nở ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Chuyến đi đa bảo thú lần này, tất cả mọi người hiển nhiên đều có thu hoạch vừa ý. Thế còn ngươi thì sao? Cửu u nhìn về phía Mục Trần, bên trong đôi mắt đẹp có một chút nôn nóng. Từ những hiểu biết đối với Mục Trần thì nàng tuyệt đối không tin Mục Trần sẽ tay không quay về. Những người còn lại cũng mang theo ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Mục Trần. Mục Trần cười cười, hắc quang tại mi tâm bắt đầu khởi động, diệt sinh đồng chậm rãi xuất hiện. Hắc quang chiếu rọi không gian, khiến cho trong lòng mọi người đều có cảm giác dường như đã bị hắc quang đó soi thấu cả người, tất cả đều không khỏi cảm thấy lạnh mình. Hắc quang xuất hiện nhanh mà tiêu tán cũng nhanh, bất quá loại cảm giác thần bí vừa rồi lại vẫn như cũ, khiến cho tất cả mọi người đều có cảm giác trái tim mình đập mạnh. Hàn Sơn tặc lưỡi cảm thán nói: "Chà chà, xem ra thứ tốt nhất ở trong đa bảo tố lần này đã bị Mục Huynh đạt được rồi." Tuy hắn ta không cách nào cảm nhận được diệt sinh đồng đến cùng là thứ gì, thế nhưng vẫn có thể cảm giác được uy lực của con mắt thần bí đó. Trực giác đã mách bảo cho hắn ta, một khi con mắt này thúc giục công kích, chỉ sợ cho dù hắn ta không chết cũng trọng thương. Mục Trần đối với lời nhận xét của Hàn Sơn thì cũng chỉ cười mà không cho ý kiến, cũng không đem uy lực của diệt sinh đồng nói ra. Dù sao, đối với một ít thủ đoạn, chung quy là vấn đề giữ bí mật. Bảo vật của đa bảo thú, mọi người cũng đều đã có rồi. Kế tiếp, mục tiêu của mọi người chính là đi tìm manh mối bất tử điểu đấy sao? Hàn Sơn nhìn về phía Mục Trần cửu rồi hỏi. Hắn ta biết rõ, nhóm người Mục Trần đi vào vạn thú mộ, đa bảo thú cũng chỉ là tiên đường, còn mục tiêu quan trọng nhất vẫn chính là tìm được huyết mạch bất tử điểu. Mục Trần nghe vậy, hơi có một chút trầm ngâm rồi nói. Ta hiện tại muốn ở chỗ này tu luyện, đem linh lực của bản thân tiến tiến tới lục phẩm chí tôn đỉnh phong. Đa bảo hồ này chính là một chỗ tu luyện hiếm có ở trong vạn thú mộ, nơi này không bị thú linh cùng với tử khí quấy nhiễu, hơn nữa linh lực cũng rất hùng hậu, chính là nơi tu luyện rất tốt. Ở bên trong vạn thú mộ này nguy hiểm trùng trùng, hơn nữa Mục Trần lại có một loại dự cảm lần này đi tìm bất tử điểu chỉ sợ sẽ đặc biệt hung hiểm, cho nên hắn ta hiện tại nhất định phải đem thực lực của bản thân tăng lên tới trạng thái tốt nhất. Còn nữa, hiện tại đã lấy được diệt sinh đồng, cho nên cũng muốn tranh thủ khoảng thời gian này dùng tới sức mạnh của nó để dò xét vạn thú mộ, từ đó tìm kiếm manh mối về bất tử điểu. Cửu u cùng Mạc Phong liếc mắt nhìn nhau rồi đều gật đầu, hiển nhiên tỏ vẻ ủng hộ. Hàn Sơn trông thấy vậy thì cũng cười nói: "Đã như vậy, chúng ta cũng lưu lại ở đây, đến lúc đó sẽ giúp các người giải quyết bớt một phần khó khăn. Trước đó Mục Trần đã giúp bọn hắn giải quyết khó khăn, hiện tại nếu như bảo bối vừa tới tay mà đã lập tức ly khai ngay, như vậy quả thật là không được tốt cho lắm." Mục Trần cũng gật đầu cười, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía chỗ sâu bên trong vạn thú mộ. Hắn ta đã có thể cảm giác được ở bên trong này nhất định có manh mối về bất tử điểu, chỉ có điều hung hiểm tại nơi đó chỉ sợ sẽ vượt xa so với cái nơi này. Cho nên việc mà hắn ta cần phải làm bây giờ chính là đem thực lực của bản thân trong khoảng thời gian ngắn để thăng lên tới lục phẩm chí tôn đỉnh phong. Nếu như tới lúc đó có đủ cơ duyên, biết đâu lại có thể thăm dò toán một phát có thể hay không trùng kích lên thất phẩm chí tôn. Một khi tu vi của hắn ta đạt tới thất phẩm chí tôn lại kết hợp với sức mạnh thân thể, thì coi như có phải chính diện đối mặt với bát phẩm chí tôn thì cũng có thể đánh một trận. Hết chương 1038. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.